Đô thị tu chân y thánh. Chương 1156, lên đường, trụy thần cốc bên ngoài. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình. Trần Phi cùng vậy đang thanh dậy Ngọc Dương Tử nói chuyện lúc này chấm dứt ở đây. Rồi sau đó hắn cũng là dẫn Duẫn Liệt các người đi liền đang thanh giáo hoàng cửa chỗ ở. Bất quá hết thảy các thứ này đều là đang bí mật trong tiến hành. Người biết, cho dù là đang thanh bên trong giáo bộ, vậy vô cùng thiếu. Thời gian đảo mắt đi qua 2 ngày. Đang thanh dậy sau núi mê một tòa vô danh cổ xưa vách núi lên. Trần Phi ngồi xếp bằng ở chỗ đó. Không khí chung quanh trong tràn ngập nhức mắt linh quang. Trận văn sen kẽ ở trong đó như con bướm vậy. Ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, xen lẫn nhau chiếu rọi. Ấn, chấm, lúc này, hắn đột nhiên một tiếng nghiêm túc a, trong hư không ngay tức thì nhanh chóng xuất hiện một tòa khổng lồ trận pháp. Bên trong tràn ngập lửa tím, sấm gió, kiếm khí, quấn quanh chung một chỗ, uy thế hết sức đáng sợ. Liền núi kia ven núi cũng làm run lên, chập chờn nơi lan tràn đất. Thật giống như tùy thời cũng có thể sụp đổ. Rào rào rào rào. Có thể kinh người như vậy chập chờn không tới chốc lát thời gian. Lúc nhưng là ngược lại toàn bộ bình tĩnh lại. Tất cả hỗn loạn. Tất cả mãnh liệt năng lượng ba động. Đều là dầm một tiếng. Bị một cổ cường hãn khí thế áp chế chiếm cứ một vùng ven không cách nào tiến thêm. Vì vậy, toàn bộ trên bầu trời. Trận văn. Mãnh liệt chập chờn, lực lượng đều là giằng co ở nơi đó. Lại không kịch đấu tiếng. Chỉ có vậy cuồng liệt gió mạnh thổi phất lên thanh âm. Xào sạc chói tai vang lên. Phịch, một giây kế tiếp, một cổ kinh khủng chập chờn từ vậy chính giữa trận pháp xông phá ra. Thoáng chốc ở giữa, chấn động ngất trời, vô cùng mãnh liệt, từng tầng một mãnh liệt trận văn lực. Đều là ở kinh khủng này dưới sự chập chờn. Toàn bộ bể tan tành. Vèo, một đạo thân ảnh xuất hiện. Đạo thân ảnh này không phải người khác. Chính là có vượt qua phổ thông chân nhân cảnh tầng 5 thực lực chiến hồn cung lão tổ. Trần Phi bọn họ minh thần phủ mới nhâm hộ pháp. Duẫn Liệt, thấy tình cảnh này Trần Phi lắc đầu một cái. Không biết làm sao cười nói. Xem ra vẫn là không được. Kém một chút, phủ chủ đại nhân ngươi trận pháp này đã rất lợi hại. Nếu không phải ta trước trận chiến ấy có đột phá, có thể hay không như vậy ung dung đột phá ngươi trận pháp này. Cũng còn là ẩn số đây. Duẫn Liệt trôi giạt rơi vào Trần Phi trước người. Mặt đầy thở dài nói. Hắn trước cũng không biết Trần Phi lại còn là một vị trận pháp sư. Mà đây mấy ngày, Trần Phi kéo hắn chui luyện. Kích thích hắn trận pháp sư cảnh giới tu vi. Hắn mới lại hơn nữa sâu sắc ý thức được. Trần Phi người này thiên phú. Có bao kinh khủng. Như người bình thường. Có thể ở trận pháp sư một đạo. Tu luyện một đạo. Đan dược một đạo. Kiếm pháp một đạo. Bất kỳ một có thể ở Trần Phi tuổi như vậy đi tới hắn hôm nay đất này bước. Nói thật. Cũng đã là vô cùng nghịch thiên. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Phi đan dược cảnh giới. Thì đã không cần nói. Duẫn Liệt thậm chí hoài nghi hắn. Trần Phi có phải hay không đã đạt tới trong truyền thuyết vương cấp luyện đan sư cảnh giới? Kinh người như vậy. Quảng cáo. Còn có kiếm kia đạo cảnh giới. Vô hạ kiếm ý. Hắn Duẫn Liệt cũng không phải cái loại đó không có kiến thức ếch ngồi đáy giếng. Vô hạ kiếm ý loại vật này, chỉ sợ cũng coi như là tầm thường chân quân cảnh kiếm tu vậy không nhất định có. Có thể Trần Phi đâu, còn có hắn cảnh giới tu vi. Duẫn Liệt có thể nhìn ra, Trần Phi cảnh giới tu vi tuyệt không có đạt tới chân nhân cảnh tầng 5. Thậm chí chân nhân cảnh tầng 4, vậy cũng là không biết số. Nhưng dù vậy, trước khi các loại so tài nội chiến, cũng đã hướng hắn Duẫn Liệt làm ra hoàn toàn chứng minh. Coi như là vứt đi kinh khủng kia đan dược năng lực. Vứt đi vậy làm người ta á khẩu không trả lời được vô hạ kiếm ý, Trần Phi thực lực. Vậy vẫn không kém tại một vị chân nhân cảnh tầng 5. Chớ nói chi là Trần Phi bây giờ triển hiện ra trận pháp sư cảnh giới. Nhân cấp trận pháp sư bát trọng thiên đình cấp. Nếu không, lấy hắn duẫn liệt thực lực. Vậy chưa đến nỗi còn cần như vậy hơi phí công phu. Mới có thể xông phá đi ra. Nghĩ đến đây, duẫn liệt trong lòng đối với Trần Phi kính sợ liền sâu hơn. Bởi vì hắn rất rõ ràng người. Loại người này đều là quái vật. Sợ rằng lại muốn không được bao lâu. Hắn duẫn liệt liền được ở người phía sau cái mông ăn bụi chứ. Bất quá, Trần Phi ngày đó lời kia. Nói muốn hứa hẹn hắn một cái chân quân vị. Bây giờ suy nghĩ một chút. Tựa hồ vậy thật không phải là đùa giỡn nà ai. Duẫn hộ pháp nói đùa. Vẫn là kém một chút. Ngược lại thì Trần Phi còn chưa thấy được thỏa mãn. Lắc đầu một cái. Nhàn nhạt nói. Như ta có thể xông phá nhân trận bát trọng thiên. Đạt tới nhân trận cửu trọng thiên. Vậy chúng ta chuyến này chắc chắn thì biết lớn hơn nhiều. Chẳng qua là. Đáng tiếc. Dục tốc thì bất đạt. Nói không chừng chỉ chốc lát sau phủ chủ đại nhân ngươi liền phúc tới tâm linh, mai kia giác ngộ đâu. Dù sao ngươi bây giờ bất quá cũng tốt giống như cũng chỉ là kém một cánh cửa mà thôi. Không xa, Duẫn Liệt cười một tiếng, kéo dài hướng cách đó không xa người trên núi ảnh liếc đi. Phủ chủ, bọn họ tới, hắn nhẹ giọng nói, ừ, Trần Phi gật đầu một cái. Vậy không việc gì biểu thị, chẳng qua là yên tĩnh cúi đầu tự hỏi. Trước khi chiến đấu, hắn lại nghĩ tới một ít có thể cải thiện cùng với xâm nhập điểm. Xa xa, một tòa vô danh trên núi nhỏ, một bộ lam bào ngọc dương tử, đang cùng một vị chân nhân cảnh tầng 4 đỉnh cấp tu sĩ đứng sóng vai. Vậy chân nhân cảnh tầng 4 đỉnh cấp tu sĩ đoạn trường bào màu xám cho. Hơn 60 tuổi hình dáng, tướng mạo nhìn như so với là phổ thông, bất quá cặp mắt trong tràn ngập một màn kia tử sắc bén, nhưng làm không người bất kỳ dám coi thường hắn. Người này không phải người khác, chính là Đang Thanh Dậy hiện đảm nhiệm trưởng tôn, đồng thời cũng là Đang Thanh Dậy bây giờ thứ hai cao thủ. Bất quá lúc này, hắn xa nhìn về nơi xa Trần Phi bóng lưng ánh mắt. Quả thật có chút kinh nghi, rung động không chừng, sư thúc, hắn chính là ngươi nói Trần Phi, không phải nói hắn là một cái kiếm tu sao, làm sao, mới vừa rồi trận pháp kia trình độ cường hãn, nhưng thật ra là đạt tới nhân trận bát trọng thiên chứ. Hắn mặt đầy hồ nghi, cổ quái lẩm bẩm nói, đâu chỉ, Ngọc Dương Tử cũng là sắc mặt cổ quái lẩm bẩm một tiếng. Chợt bóng người chớp mắt, hướng vậy Trần Phi bọn họ chỗ ở phương hướng bay đi. Đang Thanh Dậy trưởng tôn hơi ngẩn ra, cũng là thân hình chớp mắt, vội vàng đi theo lên. Trần phủ chủ, Duẫn hộ pháp, xúc phạm quấy dày, mời đừng thấy lạ, vừa rơi xuống đất. Vậy Ngọc Dương Tử liền khách khí giơ tay lên nói. Ngọc Dương Tử đạo huynh khách khí, vị này là... Trần Phi nhìn Ngọc Dương Tử người bên cạnh, cười hỏi, tại hạ thêm là Đang Thanh Dậy hiện đảm nhiệm trưởng giáo. Như hai vị không ngại, kêu ta một tiếng tên chữ, Tiết Ngọc Sơn cũng được. Vậy Đang Thanh Dậy trưởng tôn lập tức mở miệng nói. Duẫn Liệt nhìn lướt qua Tiết Ngọc Sơn, không lên tiếng, chẳng qua là nhẹ nhàng nâng giơ tay lên. Đối phương ước chừng so hắn thấp một cảnh giới. Ngược lại cũng không cần phải như vậy khách khí. Tiết trưởng giáo, ngươi khỏe. Ngược lại thì Trần Phi khẽ mỉm cười. Sau đó lại gặp hắn ánh mắt dừng lại ở Ngọc Dương Tử trên mình. Hỏi, hai vị tới, vì chuyện gì? Trị thần cốc muốn mở. Ngọc Dương Tử cũng không vòng vo. Sắc mặt đông lại một cái. Trực tiếp là nói ngay vào điểm chính. Trần Phi. Duẫn Liệt ánh mắt ngay tức thì ngưng ngưng. Cái trước đứng dậy, còn người lướt qua một tia mũi nhọn vẻ. Hỏi, lúc nào lên đường? liền mấy người chúng ta. Chấm, theo chúng ta an bài ở Trụy Thần Cốc bên ngoài thám tử truyền về tin tức. Trụy Thần Cốc bên ngoài cốc cửa vào cấm chế đã có nơi giãn ra. Giữ trước kia thông lệ, nhiều nhất một ngày thời gian. Người này miệng lớn cửa, thì biết mở ra, cho nên chúng ta bây giờ phải lập tức lên đường. Ngọc Dương Tử chậm rãi nói, lại mở miệng giải thích. Trụy Thần Cốc bên ngoài cốc hiện đầy vết nứt không gian. Tu vi không đủ người đi một lần sẽ chết, cho nên chiến thuật biển người là không thể thực hiện được. Trước kia chúng ta, hai giáo, ba tông, vậy đều là mỗi người phái ra 3-4 người, căn cứ riêng mình thực lực, vậy thì lên đường đi. Trần Phi gật đầu nói, ừ, chư vị, mời theo ta tới. Ngọc Dương Tử thả ra một cây ống sáo, nghênh gió mà tăng, đổi được có gỗ lớn vậy lớn bằng lớn nhỏ. Trần Phi các người đứng lên trên, ống sáo trực tiếp là phóng lên cao, biến mất ở cuối chân trời. Cự linh bí cảnh tây cực cuối có một tòa không lớn thành trì, tên là Gió Rơi Xuống Thành, bị Phong Lôi Tông nắm trong tay. Lại xa một chút, chính là cái này bí cảnh trôi lơ lửng hòn đảo chỗ ở cuối. Cuối bên ngoài thuộc về là đục ngầu một mảnh, cơ hồ tất cả đều là vậy Phong Lôi Tông bí bảo cùng với vết nứt không gian lực lượng. Hết sức nguy hiểm, quảng cáo. Mà ở nơi này Gió Rơi Xuống Thành đông bên hẹn 100-200 dặm địa phương. Có một khối một số gần như bị mờ tối sương mù bao phủ toàn cảnh lồng trào. Lồng trào nội bộ chính giữa có một ngọn núi cốc. Đó chính là hai giáo, ba tông, trong miệng, Trụy Thần Cốc chỗ. Mà hôm nay, bởi vì đã rõ ràng dò xét đến Trụy Thần Cốc cũng nhanh muốn mở ra dấu vết. Hai giáo, ba tông, chính giữa một ít người, cũng đã là đến Trụy Thần Cốc bên ngoài. Một tòa vuông vức trên đất bằng, hoặc đứng, hoặc ngồi, có hai đội, 4-5 vị quần áo khác nhau tu sĩ. Đầu tiên là bên trái, một nam một nữ, tất cả người mặc có dấu xương trắng khô lâu mờ tối sắc điều trường bào. Nam hẹn chừng 50 tuổi hình dáng. Diện mạo bình thường, nữ chính là cả người cung trang lối ăn mặc, tuy vóc người đầy đặn hết sức, nhưng đã là lâu năm sắc suy, ít nhất hơn 60 dung mạo càng đi lên. Lúc này, bọn họ tuy sắc mặt bình thản, nhưng ánh mắt luôn luôn kiêng kỵ liếc về phía cách đó không xa. Vậy khác một đám người, vẫn còn là bán đứng bọn họ lúc này trong lòng không bình tĩnh. Xa xa. Một ngọn núi ven núi trên, dòng suối ngang dọc, yêu khí vờn quanh, một tòa trên đá lớn lúc này đang chiếm cứ ba đầu hơi thở hết sức kinh khủng yêu thú. Vậy mỗi một con yêu thú quanh thân, đều là tản ra đáng sợ ánh sáng. Những ánh sáng này, ở phía sau bọn họ ngưng tụ. Mơ hồ phảng phất là hóa là các loại hình ảnh, mà lại cẩn thận xem vậy ba con yêu thú. Hai đầu là chim, một đầu là thú vật, có tựa như chó sói tựa như báo vậy sinh vật, cũng có sinh trưởng ba cái đầu lâu thanh sắc cự ưng. Cùng với, ánh mắt mờ tối như màn đêm vậy, cả người đen nhánh hai đầu quạ đen. Ngụy Thanh Sơn, người cứ nhìn chằm chằm chúng ta nhìn cái gì? Đây là, vậy tựa như chó sói tựa như báo vậy sinh vật đột nhiên dơ lên môi. Hùng tợn hướng vậy xương trắng trường bào nam người lạnh nhạt nói. Hừ, vậy xương trắng trường bào nam người hừ lạnh một tiếng. Lạnh lùng nói, ta chẳng qua là ở xem, những người khác bọn họ kết quả lúc nào tới. Phải không, ba cái đầu lâu thanh sắc cự ưng bật cười một tiếng. Nhàn nhạt nói, nghe nói các người Bạch Cốt Tông trước bị người khi dễ tới cửa. Còn bị phế hai cái chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp. Làm sao? Không dự định trả thù. Ngươi, vậy xương trắng trường bào nam người sắc mặt đổi được hơn nữa khó khăn xem. Đang muốn mở miệng phản bác. Có thể nhưng vào lúc này, phương xa đột nhiên là có một đạo tiếng xé gió kích động tới. hai đầu quạ đen ngửa đầu nhìn bầu trời một chút. Lười biếng nhàn nhạt nói. Là Ngọc Dương Tử Bích Quang Địch. Không đúng, Bích Quang Địch lên trừ Ngọc Dương Tử. Tiết Ngọc Sơn, làm sao còn có những người khác? Bọn họ mang những người khác tới. Bạch Cốt Tông một vị khác cao thủ. Vậy xương trắng trường bào bà lão đột nhiên mở miệng. Sắc mặt lạnh nhạt nói. Trong lạnh lùng, nàng diễn cảm còn mang vẻ dữ tợn. Trụy thần cốc là bọn họ. Hai giáo, ba tông, liên hiệp chung một chỗ thề phải bảo vệ bí mật. Nhưng bây giờ, lại có người trái với cái này thề hẹn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.